Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4774. Chương 4777. Định ra. Thiên Cơ Tôn giả vừa thốt lên xong, Hỏa Phượng liền đem ánh mắt nhìn sang. Những người khác biết Thiên Cơ Tôn giả lời nói bên trong ý tứ, chỉ có Hỏa Phượng trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến. Có ý tứ gì? Hỏa Phượng lập tức mở miệng liền hỏi. Thần thú cùng nhân loại chính là không giống. Đổi nhân loại chí tôn, loại thời điểm này coi như không hiểu, khả năng đều sẽ cố tình trầm tư. Có thể thần thú chính là mở miệng liền hỏi. Duy nhất cần thiết phải chú ý địa phương chính là đạo binh cùng thiên đạo hạt giống ở giữa liên hệ. Đạo binh, chiến thần bi còn có thiên đạo hạt giống, cái này ba loại đồ vật hẳn là một cái chỉnh thể, mà thiên đạo hạt giống thì là chủ thể. Vạn nhất đến lúc đạo binh gặp được thiên đạo hạt giống về sau trực tiếp bị khống chế, cái kia phiền phức liền lớn. Thiên Cơ Tôn giả giải thích nói, thật muốn xảy ra chuyện như vậy, kia thật là mất cả trì lẫn trài, liền nói binh đều mất đi, phe mình thiếu không chỉ có một cái trọng yếu thủ đoạn, mà lại để Thiên Vũ Thần Quân đạt được đạo binh, hậu quả không thể đoán được. Phải biết, liền hiện tại đạo binh tại Bạch Vũ Triết trong tay, liền tương đương với một vị trí tôn chiến lực, dùng đến tốt, còn có thể là tối cường đòn sát thủ. Thế là, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Đạo binh tại Bạch Vũ Triết trong tay, phương diện này hắn càng có quyền lên tiếng. Khả năng này xác thực tồn tại, nhưng là từ trước đó các loại tình huống đến suy đoán lời nói, khả năng này là cực nhỏ. Nếu như thiên đạo hạt giống đối đạo binh thật có mạnh như vậy lực khống chế, hẳn không phải là trận pháp liền có thể ngăn cách. Bạch Vũ Triết phân tích nói, hắn làm ra quyết định này thời điểm, liền đã cân nhắc qua phương diện này sự tình. Đã như vậy, cái này cứ làm như vậy đi. Trước tiên nghĩ một chút đều cần chuẩn bị thế nào. Thừa dịp Thiên Vũ Thần Quân hiện tại thương nguyên khí, mau chóng bắt đầu. Thiên Lam Đại Đế cũng tán thành Bạch Vũ Triết kế hoạch này. Mặc dù có cái này một điểm mạo hiểm, nhưng là muốn đánh giết một vị trí tôn cực hạn cường giả, mà lại vị cường giả này còn nắm giữ thiên đạo hạt giống, sao có thể một tí hiểm nguy đều không bốc lên? Người tu hành một đường từ phàm nhân tu hành đến bây giờ, mỗi một bước đi tới đều là ẩn chứa kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Thiên Cơ Tôn giả cũng nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Muốn chuẩn bị đồ vật, cũng chính là bố trí các loại trận pháp cần thiết vật liệu. Chuyện này cũng còn cần sư phụ hỗ trợ, không phải vậy một người đi làm, cần thiết thời gian quá dài. Tiếp tục chính là cần chọn một nơi thích hợp, điểm ấy liền cần các vị tiền bối đề nghị. Vãn bối đến thần giới thời gian ngắn ngủi, đối thần giới hình dạng mặt đất hiểu rõ không nhiều. Bạch Vũ Triết nói một lần cần thiết chuẩn bị đồ vật, kỳ thật phương diện khác vấn đề không lớn. Bày trận sự tình giao cho hắn cùng Cổ Nguyên hai người, hai vị thần giới đứng đầu nhất trận pháp tông sư, hoàn toàn có thể nói là thần giới đệ nhất cùng thứ hai. Hai người bọn hắn nếu là còn không làm được, thần giới cũng không ai có thể làm được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm một cái nơi thích hợp. Kế hoạch này nhất định muốn bố trí thiên y vô phùng mới được. Nếu như bị Thiên Vũ Thần Quân cho nhìn thấu, cái này hết thảy đều không tốt. Bạch Vũ Triết đến thần giới thời gian sắp 1 vạn năm. Nói thời gian tựa hồ cũng không tính ngắn, có thể hắn phần lớn thời gian đều tại tu hành. Thần giới quá lớn, hắn có quá nhiều địa phương chưa từng đi, cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Tuyển địa phương chuyện này trong lòng của hắn không có thế nào nơi thích hợp. Đám người cũng không có ra ngoài, mà là trực tiếp lưu lại bắt đầu thương lượng tuyển địa phương sự tình. Giống như Cổ Nguyên Thiên Cơ Tôn giả đám người, cho dù là Thiên Lam Đại Đế ở tại thần giới cũng có hơn 30 vạn năm.